Cảnh đẹp lương Trần đại cô nương. Chương 81, kế hoạch bỏ trốn mà cậu đã dốc hết dũng khí tính toán, rốt cuộc cũng chỉ là nửa ngày cuồng hoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày nộp nguyện vọng, mẹ Kiều đặc biệt xin nghỉ làm. Nhân lúc Kiều Vũ đang ăn sáng, bà lại cẩn thận kiểm tra tờ nguyện vọng một lần nữa. Sợ có lỗi chính tả hay điền sai lộn xộn. Sau khi xác nhận chính xác không nhầm, bà cẩn thận gấp lại, nhét vào cặp sách của Kiều Vũ, rồi tiễn cậu ra cửa. Khi sửa lại cổ áo cho ngay ngắn, bà bất chợt ngẩng đầu mỉm cười nói, con trai mẹ đã cao thế này rồi, mẹ thì đã già mát. Ánh mắt Kiều Vũ dừng lại nơi đôi mắt bà đã lộ rõ những nếp nhăn li ti. Môi khẽ mấp máy, nhỏ giọng chào tạm biệt. Cậu dẫm lên bậc cầu thang gỗ sẫm đỏ, phát ra tiếng kéo kẹt xuống lầu. Mẹ Kiều đứng trong cửa lắng nghe, âm thanh ấy như tiếng đàn piano. Ban đầu từng phím, nặng nề và đơn độc, rồi dần nhanh hơn, nối liền thành một chuỗi nốt. Bất chợt, im bặt, bà bước đến bên cửa sổ nhìn ra, chỉ kịp bắt được bóng dáng Kiều Vũ thoáng vụt qua. Trong lòng không hiểu sao thoáng dấy lên chút trống vắng mất mát. Đứng yên một lát, bà xách giỏ đi chợ đường Cự Lộc. Đúng mùa ăn đậu tằm, người bán rau dạy bà cách chọn. Tách vỏ ra, loại nhỏ, vỏ mỏng, xanh biếc. Đó là đậu tằm Thượng Hải. Chỉ cần xào với dầu muối là có thể bày lên bàn. Ăn cả vỏ lẫn hạt, mềm mại thơm ngậy. Còn loại kia là đậu tằm ngoài tỉnh, hạt to hơn cả móng tay, xanh trắng, vỏ dày, thường phải lột vỏ, chỉ lấy hạt bên trong để xào. Đừng quên rắc thêm chút đường trắng, cho vào miệng thấy bùi bờ. Người Thượng Hải ai cũng thích ăn đậu tằm Thượng Hải, còn đậu tằm ngoài tỉnh thì tùy khẩu vị. Có người lại thích cái vị ấy, nếu muốn làm tương đậu, nhất định phải dùng đậu tằm ngoài tỉnh. Ngoài ra còn có đậu ngũ hương bán ở miếu Thành Hoàng. Hạt mỗi năm lại to hơn, đến giờ cũng chẳng còn chuẩn vị nữa. Giá đậu tằm Thượng Hải thì đắt hơn. Mẹ Kiều mua 2 cân đậu tằm Thượng Hải. Hôm nay là ngày đặc biệt, tâm trạng bà vui, không tiếc tiền, lại mua thêm 4 miếng đậu phụ khô Hồ Nam, 1 cân thịt ba chỉ, rồi chọn thêm 2 cây măng xuân. Bà dặn người bán cắt bỏ đoạn gốc già cứng dính bùn rồi hãy cân. Người bán vừa cân vừa lẩm bẩm, ý chê bà quá tính toán. Mẹ Kiều liền cãi lại. Hai người cự qua cự lại vài câu. Người bán cầm đoạn măng gốc bị cắt, chia cho hàng xóm xem, bảo rằng có thể bấm ra vết lõm hình trăng khuyết thì cũng chưa phải măng già. Có người đứng ra khuyên giải. Cuối cùng cả hai chẳng vui vẻ gì mà bỏ đi. Bà lại mua thêm kết bìa tàu hủ và 1 miếng thịt muối. Vừa hay có thể nấu canh nhuận độc tiên. Món Kiều Vũ thích nhất. Thấy có người bán cá đao. Nghe nói mẹ Trần Hoành Sâm từng mua. Bà cũng lại hỏi thử giá. Quả nhiên chẳng phải dân thường có thể kham nổi. Trở về trong hẻm, nghỉ ngơi một lát. Bà nghĩ bụng phải sang tìm mẹ Trần. Khi bước nhanh qua tầng lầu, trán bỗng mát lạnh, ngẩng đầu nhìn, hóa ra là tã lót nhà họ Thẩm phơi, nước nhỏ tong tong, đúng là chẳng có ý thức gì cả. Trong lòng thoáng khinh thường, bà bước vào hành lang, từ xa đã nghe tiếng lách cách quân bài mạt trược va vào nhau. Đến cửa lưới nhà họ Trần ở tầng 2, bà gọi 2 tiếng, mẹ Trần chạy ra mở cửa, đón bà vào phòng. Cười nói, chị muốn đánh mạt trược hả? Tôi nhường chỗ cho chị luôn đó. Tôi không biết chơi đâu. Bà vội vàng từ chối. Mẹ Thẩm cũng đang ở đó. Trên mũi đeo một cặp kính lão. Mẹ Trần kéo một chiếc ghế đặt ngay bên cạnh mình. Chị ngồi lại đây, nhìn chút là biết thôi. Đơn giản lắm mà. Rồi bà bảo cô Đào rót trà cho khách. Mẹ Kiều ngồi xem một lúc. Tiện miệng hỏi. Hôm nay là ngày cuối cùng nộp nguyện vọng thi đại học. Sâm Sâm định thi vào trường nào vậy? Nó điền vào khoa kiến trúc của Đại học Đồng Tế. Mẹ Kiều cười nói, thật không ngờ, tôi cứ tưởng nó sẽ chọn ngoại thương hoặc quan hệ quốc tế. Mấy năm gần đây mấy ngành đó nổi lắm, một người cùng chơi mạt chược là bạn của mẹ Trần, giáo sư tiếng Pháp ở Đại học Ngoại ngữ. Bà ta nói, nhà nước đang tiến hành cải cách thể chế ngoại thương, cải cách thể chế ngoại hối, đàm phán gia nhập WTO cũng đang khẩn trương tiến hành. Nên trong sinh viên truyền nhau một câu, thà không vào Đại học Bắc Kinh, cũng phải vào ngoại thương, đủ thấy mức độ nổi tiếng rồi. Mẹ Trần vừa nhìn bài trong tay vừa nói, ban đầu Sâm Sâm cũng định vậy, nhưng mấy năm trước ba nó không phải mua miếng đất ở phố Đông sao? Hy vọng nó tự thiết kế xây tòa nhà, nên mới chọn khoa kiến trúc. Đông Phong có ai cần không? Mẹ Thẩm cười hề hề, đặt mạnh cả hàng bài xuống bàn. Đông Phong tôi cần, u rồi, mẹ Trần cười nói. Hôm nay vận may gì Thẩm tốt quá, thắng liên tiếp mấy ván rồi. Rồi bà quay sang mẹ Kiều bảo, hiểu chưa, đợi sau này Kiều Vũ lên Bắc Kinh học đại học. Chị rảnh rỗi cũng phải biết ít trò giải trí để giết thời gian chứ. Mẹ Kiều vừa cười vừa giận. Chị nói cái gì vậy? Sâm Sâm thì được học ở Thượng Hải, còn Kiều Vũ thì nhất định phải đi nơi khác học sao? Đại học Thượng Hải chẳng lẽ đều là của nhà các người mở à? Mẹ Trần hơi khó hiểu trước cơn giận bất ngờ của bà. Tôi nghe Sâm Sâm nói, Kiều Vũ định thi học viện ngoại giao hoặc khoa quan hệ quốc tế của Đại học Bắc Kinh. Có lẽ tôi nghe nhầm rồi. Mẹ Thẩm uống một ngụm trà, nói, tôi cũng nghe Ali nhắc, Kiều Vũ muốn lên Bắc Kinh học đại học. Sao có thể chứ? Tờ nguyện vọng là tôi tận mắt nhìn nó điền. Lời chưa dứt, mặt bà đã tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra. Trời à, nó hoàn toàn có thể điền lại một tờ khác. Lương Ly và Vương Liễu vừa từ canteen đi ra, trong trường hoa đào nở rộ. Hai người dừng chân ngắm nhìn một lúc, đến khi phát hiện trong hoa có ong mật, sợ bị đốt, đang định rời đi thì Vương Liễu bỗng nói, đó chẳng phải là mẹ Kiều Vũ sao? Chuyện đánh nhau hồi lớp 10 để giúp Kiều Vũ giảm nhẹ hình phạt. Mẹ cậu cũng nhờ vậy mà một trận thành danh. Lương Ly nhìn theo, quả nhiên đúng là mẹ Kiều Vũ, đang vội vã chạy về hướng phòng hiệu trưởng. Cô nghĩ một chút, rồi chào tạm biệt Vương Liễu, đi về ghế tòa số 2, lên cầu thang, có người nhận ra cô. Hoa Khôi Lương, chạy đi tìm ai đó. Người nói giọng đùa giỡn là Lý Đa Trình, đang bá vai cùng Vương Côn. Lương Ly liền hỏi, các anh có thấy Kiều Vũ không? Kiều Vũ à? Lý Đa Trình tỏ ra rất nhiệt tình, quay sang gọi một nam sinh cao to đang đứng gần cửa. Giúp tôi nhìn xem trong lớp có Kiều Vũ không? Hoa Khôi lớp 11 Lương Ly tìm cậu ấy đấy. Quả là có phúc, một đám bạn cười khoái chí, đưa mắt ra hiệu cho nhau. Nào ngờ lại chính Trần Hoành Sâm từ trong lớp đi ra, bước nhanh đến trước mặt Lương Ly, nhíu mày hỏi, Kiều Vũ bị thầy chủ nhiệm gọi đi rồi, em tìm cậu ấy có chuyện gì sao? Lương Ly lo lắng nói, em thấy Di Kiều chạy thẳng về phía phòng hiệu trưởng, có phải Kiều Vũ gây ra chuyện gì không? Lý Đa Trình dựng tay nghe lén phía sau, xen vào, không thể nào, người hoàn hảo 10 trên 10 như cậu ta, sao có thể gây chuyện? Vương Côn hỏi, 10 trên 10 là sao? Nó chỉ thiếu một điều thôi, đó là có mỹ nhân kề gối. Thật nhảm nhí, Trần Hoành Sâm khẽ suy nghĩ, rồi quay sang bảo Lương Ly, đi thôi, chúng ta đến phòng hiệu trưởng xem. Lý Đa Trình làm bộ yểu điệu ôm lấy tay cậu, có người mới quên người cũ, ta đây cũng phải đi cùng. Biến, Trần Hoành Sâm hất tay cậu ta ra, sải bước xuống lầu, Lương Ly vội theo sau, không nhịn được ngoái đầu nhìn, thấy Vương Côn đang ôm chặt lấy, à tiểu nương, kia, sống chết đòi kéo theo. Cô dùng mình, sao anh ấy đột nhiên lại thành ra vậy? Lần trước thấy còn bình thường mà. Khóe miệng Trần Hoành Sâm khẽ nhếch, bị kỳ thi đại học ép đến thay đổi tính nết đấy. Chẳng có thuốc nào chữa. Thi xong là hết. Kiều Vũ cùng thầy Quách đi về phía phòng hiệu trưởng. Thầy không nói nguyên nhân gọi cậu. Cậu cũng không hỏi. Dù sao rồi cũng sẽ biết. Khi ngang qua mấy gốc đào nở đầy hoa hồng phấn, cậu bất chợt nhớ đến đêm giao thừa Canh Thức, Kiến Phong từng hát Kim Lăng Tháp, hoa đào nghiêng đầu đỏ, liễu xanh biếc, thật hợp với cảnh trước mắt. Giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, học sinh lục tục đi về lớp chuẩn bị học tiếp, con đường hướng đến phòng hiệu trưởng hầu như vắng bóng người. Tòa nhà hiệu trưởng là một căn biệt thự kiểu Tây cũ. Nửa bức tường phủ đầy dây thường xuân xanh mướt, gió và ánh sáng đã len lỏi qua những chiếc lá suốt trăm năm. Lúc này vẫn còn lặng lẽ tiếp diễn, cậu chậm rãi đẩy cửa, kéo kẹt, một tiếng, vừa nhìn rõ người bên trong, tim cậu liền run rẩy, như đã dạn vỡ, kế hoạch bỏ trốn mà cậu đã dốc hết dũng khí tính toán. Rốt cuộc cũng chỉ là nửa ngày cuồng hoan. Cuối cùng vẫn thất bại mà thôi. Cách chương.